bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, đoàn đội bên trong tạp ngư. Ngắn ngủi 3 ngày, Sayaka Aki cũng đã đem phòng ở mới mua tốt, là mang tiểu viện biệt thự, ở vào Tokyo tầng thứ 3. Mặc dù tầng thứ 2 chị An rất tốt, nhưng lấy Shimiken đám người hiện nay thực lực, chị An tốt xấu đã sớm không phải cân nhắc nhân tố. Ngược lại là hay không dễ dàng cho hành động mới là hẳn là cân nhắc đến. Sở dĩ cuối cùng vẫn là đem vị trí lựa chọn tại tầng thứ 3. Sayaka Aki rất thông minh, không có ngốc hề hề chạy đến trên thị trường đi tìm. Lãng phí thời gian không nói còn dễ dàng bị hố. Nàng trực tiếp tìm Kanzaki Jin hỗ trợ, lấy bộ đối sách nội bộ quan hệ, giá thấp lấy được phòng ở. Trong biệt thự trang trí đều là hoàn toàn mới mà lại đầy đủ. Trực tiếp xách túi liền có thể vào ở. Shimiken tạm biệt sinh hoạt nhiều năm chung cư phòng, chỉ đem chút ít hành lý, cùng Sayaka Aki cùng một chỗ vào ở biệt thự. Đồng dạng vào ở còn có Sato huynh muội cùng Takeda Masumi. Takeda Masumi lúc đầu không có ý định dính líu, bất quá cuối cùng vẫn là bị Shimiken lấy lý phục người, kém chút bị nhấc lên vào ở biệt thự. Vào lúc ban đêm, Shimiken liền tại biệt thự trong tiểu viện cử hành một lần đồ nướng liên hoan, đem các bằng hữu đều mời tới. Kỳ thật cũng không có người khác, chỉ là nhiều Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki đôi này chủ tớ mà thôi. Vốn còn muốn mời một cái Gekko Soka, để mèo mập cùng Sesuzu gặp một lần, nhìn hai người bọn họ còn có thể hay không mặt dạn mày dày nói không quen biết. Kết quả Gekko Soka hôm nay tại lồng chạy bộ bên trong chạy hơn 10 giờ. Kém chút mệt là không có cách nào đến, để Shimiken kế hoạch thất bại. Ăn đồ nướng tự nhiên thiếu không được bia, dù sao cũng không có người quản. Liền Mizuno Mirai đều tại Diệp Ngữ Khanh khuyến khích xuống uống hai lon bia. Lỗ tai chó cùng cái đuôi con chó cuối cùng không nín được lộ ra. Ha ha, nguyên lai ngươi là chó A. Diệp Ngữ Khanh phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn. Nàng không phải mèo đảng cũng không phải chó đảng, mà là đáng yêu đảng. Chỉ cần đáng yêu liền được. Ngươi là cái gì chủng loại A? Mau tới để ta sờ một cái xem. Mizuno Mirai đỏ bừng mặt, mỗi người đều đi lên sờ lỗ tai của nàng cùng vuốt cái đuôi của nàng, kém chút vuốt chọc lông. Duy chỉ có Kanzaki Jin không có đi lên, bình tĩnh ở một bên uống bia. Nàng là cái mèo đảng, đối chó không có gì hứng thú. Cuối cùng Diệp Ngữ Khanh còn muốn đào Mizuno Mirai quần, nhìn xem cái đuôi đến cùng là sinh trưởng ở phía sau cái mông địa phương nào. Bị Mizuno Haruyuki trực tiếp đông thành khối băng, ném đến trong bể bơi. Một đám người làm ầm ĩ đến nửa đêm. Ngoại trừ Shimiken bên ngoài, những người khác có chút cồn lên đầu. Diệp Ngữ Khanh theo trong bể bơi bò dậy, cổ động Takeda Masumi đi tìm Mizuno Haruyuki đơn đấu. Takeda Masumi lúc đầu không muốn đánh, bất quá lúc nghe Mizuno Haruyuki muốn cùng Shimiken giả sau khi kết hôn, lập tức tới ngay hứng thú. Mizuno Haruyuki cũng không muốn giống khỉ làm xiếc đồng dạng ở trước mặt mọi người động thủ. Thế nhưng chịu không được Mizuno Mirai dây dưa, đành phải hạ tràng ứng phó một cái. Masumi, cố lên. Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai hưng phấn quát to lên, cho nàng hung hăng một bài học. Mizuno Haruyuki bị hạn chế yêu thuật, chỉ có thể dùng quyền cước công phu cùng Takeda Masumi so. Song phương ngươi tới ta đi 10 phần đặc sắc, cho dù không có dốc hết toàn lực, cũng là đánh ra trình độ. Cứ việc Takeda Masumi bác kích kỹ xảo là đại sư cấp, đồng thời cao hơn một bậc, nhưng cuối cùng vẫn là không am hiểu cận chiến Mizuno Haruyuki lấy được thắng lợi. Bởi vì nàng chung quy là yêu quái, các phương diện số liệu đều là nghiền ép nhân loại bình thường. Tựa như lúc trước Shimiken chỉ có thể dùng cường đại thể năng đánh bại Takeda Masumi đồng dạng. Nhưng thắng lợi như vậy cũng không thể để người chịu phục. Tại Takeda Masumi thua về sau, Diệp Ngữ Khanh lôi kéo Sato Mai cũng cùng một chỗ hạ tràng. trực tiếp không muốn mặt ba đánh một. Nhưng lần này thua càng nhanh, bởi vì Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai hai cái heo đồng đội quá cùi bắp, nghiêm trọng liên lụy Takeda Masumi. Lực chiến đấu của nàng lúc đầu có 100, tăng thêm hai cái đồng đội phía sau liền biến thành 50. Đánh bại ba người về sau, Mizuno Haruyuki đem ánh mắt nhìn hướng Kanzaki Jin. Kanzaki Jin cũng nhìn trở về. Song phương giao hội ánh mắt phảng phất cọ sát ra ánh lửa. Lần trước vội vàng giao thủ không phân thắng bại, hơi có chút tiếc nuối. Hiện tại cơ hội vừa vặn, song phương đều có tiếp tục phân cao thấp hứng thú. Không cần Diệp Ngữ Khanh khuyến khích, Kanzaki Jin liền chủ động hạ tràng cùng Mizuno Haruyuki đấu. Một cái dùng hỏa, một cái dùng băng, có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. May mắn giới tính giống nhau. Không phải vậy loại tình huống này là rất dễ dàng thông đồng cùng một chỗ. Kanzaki Jin xác thịt là từng cường hóa. Đặc huấn phía sau cận thân chiến đấu lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cùng Mizuno Haruyuki khó khăn lắm bất phân thắng bại. Simi Ken cùng Sato Hayato liền tại một bên ăn dưa xem kịch. Đoàn trưởng, Sato Hayato nhỏ giọng nói. Vị này Mizuno tiểu thư là không phải bị nhầm vào à nha. Ở đây tất cả nữ tính, ngoại trừ Mizuno Mirai bên ngoài, những người khác muốn hạ tràng cùng Mizuno Haruyuki đánh một trận, cũng không có người cho nàng lớn tiếng khen hay. Cho dù là Mizuno Mirai, cũng khuyến khích Mizuno Haruyuki hạ tràng bị đánh. Sato Hayato cảm động thân thụ, chính hắn tại trong đoàn chính là cái gặp cảnh khốn cùng, ai cũng có thể ức hiếp hắn. Simi Ken liếc mắt nhìn hắn, liền ngươi nói nhiều, nếu không ngươi cùng ta luyện một chút. Sato Hayato vội vàng ngậm miệng giả làm đa điều, đoàn trưởng đánh nữ nhân đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Đánh hắn cái này nam nhân liền ra sức hơn. Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki giao thủ mười mấy phút, cuối cùng song phương đều là thở hồng hộc, thể lực gần như hao hết, không thể không tuyên bố không phân thắng bại. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy cơ hội, Mizuno Haruyuki đã mệt đến sắp không được, chỉ kém cuối cùng một cái áp đảo lạc đà rơm dạ. Chỉ cần mệt mỏi sụp đổ nàng, chính mình lại xuống chàng liền có thể báo thù rửa hận. Hiện trường chỉ còn lại ba người không động tới tay. Mizuno Mirai cái này nhược kê trực tiếp bài trừ. Simi Ken cái này cạn bã nam cũng bài trừ. Diệp Ngữ Khanh ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Sato Hayato trên thân. Sato, người cũng cùng nàng qua hai chiêu a. Sato Hayato chỉ chính mình. Một mặt mộng bức, ta, không phải đâu. Hắn đều giả làm đà điểu vì cái gì còn muốn bị bắt tới. Diệp Ngữ Khanh cổ động, không sai chính là ngươi. Tối nay luận bàn võ nghệ, ngươi cũng là nhóm chúng ta nhân viên chiến đấu. Không có ngươi tại sao có thể? Sato Hayato lắc đầu liên tục. Bệnh tâm thần, lại chuyện không liên quan tới hắn. Tại sao muốn hạ chàng bị đánh? Nói đến nhân viên chiến đấu, đoàn trưởng cũng là nhân viên chiến đấu. Vì cái gì không gọi hắn hạ chàng? Không được như cái nương môn đồng dạng lải nhải. Nhanh lên, người có còn hay không là nam nhân? Sato Hayato khóc không ra nước mắt. Ta chính là thân là một cái nam nhân, mới không có khả năng tham dự vào các ngươi đám nữ nhân này minh tranh ám đấu a. Có thể là rất nhanh, hắn liền phát hiện các đoàn viên nhìn xem chính mình ánh mắt đều có chút không được bình thường. Không chỉ là Diệp Ngữ Khanh, còn có muội muội của mình Sato Mai. Cùng với huấn luyện viên Takeda Masumi, mỗi người đều đang dùng ánh mắt hướng hắn biểu đạt một cái ý tứ chính mình ước lượng. Sato Hayato chỉ có thể hướng Simi Ken ném đi cầu giúp ánh mắt. Simi Ken vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không có việc gì, không chết được người. Sato Hayato, gạch dưới, liền đoàn trưởng đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ đi đến Mizuno Haruyuki trước mặt. Bất quá tại nhiều người như vậy vây xem bên dưới, Sato Hayato sinh ra một cỗ đấu trí. Hắn một mực chuyên cần tại rèn luyện, bác kích kỹ xảo tiến triển thần tốc. Cho dù không có sử dụng năng lực, hiện tại cũng là 3 năm cái đại hán không thể cận thân. Chính mình thân là nam nhân, cũng không thể biểu hiện sao muội muội còn muốn kém a. Hắn muốn để đoàn trưởng biết rõ, huấn luyện của mình không có uổng phí. Xin lỗi, Mizuno tiểu thư, mặc dù không liên quan gì đến ta, thế nhưng lúc này ta cũng không thể rút lui. Mizuno Haruyuki nhìn thấy Sato Hayato trong mắt, nghiêm túc, cũng nhẹ gật đầu. Ra tay đi, ta cũng sẽ dùng còn lại khí lực, toàn lực ứng phó. Sato Hayato hít sâu một hơi, dậm chân hướng về phía trước. Lâu dài huấn luyện để động tác của hắn như nước chảy mây trôi nhanh nhẹn. Hắn không hy vọng xa vời đánh bại Mizuno Haruyuki, nhưng cũng muốn buộc nàng sử dụng ra toàn lực. Hắn muốn chứng minh chính mình không phải đoàn đội tạp ngư. Mizuno Haruyuki tránh đi Sato Hayato vung đến nắm đấm, nhanh chóng vọt đến phía sau hắn. Một kích sống bàn tay bổ tại trên gáy. Ba tương đương, Sato Hayato phác nhai. Ai, tạp ngư liền tạp ngư a, dù sao cũng so cá ướp muối cường. Hắn đem mặt chôn ở trên mặt cỏ, yên lặng tự bế. Bất quá Mizuno Haruyuki cũng là thở hồng hộc, đã mệt mỏi cực kỳ. Một bộ lung lay sắp đổ, sắp đứng không vững bộ dạng. Một vòng xa luân chiến xuống, đã hao hết nàng thể lực. Ha ha ha, chờ một chút, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Diệp Ngữ Khanh cuối cùng nhìn thấy đánh bại Mizuno Haruyuki cơ hội. Hưng phấn chạy đến trước mặt nàng. Đừng nói ta ức hiếp ngươi a. Ta lần này cũng không có mang giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt, liền hướng Mizuno Haruyuki phát động công kích. Chuẩn bị đánh một cái trở tay không kịp. Mizuno Haruyuki nhẹ nhõm tránh đi Diệp Ngữ Khanh công kích. Một kích sống bàn tay đem nàng đánh ngã. Lúc này, nàng khí cũng không thở hổn hển, hoàn toàn nhìn không ra thể lực hao hết bộ dạng. Diệp Ngữ Khanh mới phát hiện bị lừa rồi. Bi phẫn nói, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà giả vờ không còn khí lực, lừa gạt ta bị lừa. Mizuno Haruyuki không nhìn kẻ bại kêu gào, chậm rãi trở lại Mizuno Mirai bên cạnh. Tâm tình của nàng bây giờ rất không tệ. Diệp Ngữ Khanh từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy tất cả mọi người không có hứng thú lại tiếp tục gây sự, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, đem thân thể ném trả cho Sayaka Aki. Hạ tuyến đi ngủ đây. Trận này tụ hội một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Liền tự chủ mạnh nhất Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki đều có chút choáng đầu. Những người khác liền uống càng nhiều. Sato Hayato đã hoàn toàn uống nằm dạp trên mặt đất. Duy chỉ có Simi Ken uống nhiều nhất nhưng một điểm men say cũng không có. Tiến vào trong cơ thể cồn đều bị hắn dùng huyết dịch đẩy ra. Huống hồ hắn còn muốn cam đoan mọi người an toàn. Không thể toàn bộ uống say. Thời gian quá muộn, Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki cũng liền thuận thế lưu lại qua đêm. Các cô nương so bình thường mở ra nhiều. Kề vai sát cánh chạy đi tắm. Simi Ken hiếm thấy chăm chỉ một lần. Chủ động lưu lại thu thập tàn cuộc. Chờ hết bận đã là trong đêm nhanh 3 điểm. Về phòng tắm tắm rửa. Sau đó mới mang theo đầy người thủy khí trở về phòng đi ngủ. Ân. Hình như quên cái gì. Nằm xuống về sau, Simi Ken cảm thấy tựa hồ quên cái gì không quá quan trọng sự tình. Chơi một hồi điện thoại, tắt đèn đi ngủ, nửa giờ sau hắn mới mở hai mắt ra. Cuối cùng nhớ tới quên chuyện gì, Sato Hayato còn giống như nằm trong sân. Được rồi, người lớn như thế, khẳng định nửa đêm có thể tự mình trở về. Simi Ken trở mình, hai mắt nhắm lại tiếp tục ngủ. Lại qua chừng nửa canh giờ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái cao gầy bóng dáng lung la lung lay đi tới. Vén chăn lên chui vào, nàng chui vào về sau, cảm giác có chút không thích hợp, đưa tay ở trong chăn bên trong lục lọi, sờ tới sờ lui, rất nhanh liền sờ đến một bộ ấm áp thân thể, tay chân thuận thế liền quấn đi lên, đem Simi Ken xem như gối ôm đồng dạng, ôm chặt lấy. Trong miệng còn lầm bầm một tiếng, ngủ ngon, chấm ngoặc kép, vài giây đồng hồ về sau, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,